Thứ tư, sử dụng truyện kể, thơ, ca dao, tục ngữ, câu đố, bài hát. Đây là một trong những phương pháp được sử dụng tương đối rộng rãi trong quá trình cho trẻ khám phá khoa học về môi trường xung quanh. Phương pháp này có khả năng giúp trẻ khám phá được những đặc điểm, dấu hiệu mà trẻ không nhận biết được bằng quan sát trực tiếp và trải nghiệm. Chẳng hạn, con mèo, con thỏ có thích tắm không? Trâu bò nếu không cho ăn thì sẽ như thế nào? Ngoài ra, việc sử dụng phương pháp này còn nhằm tích lũy, củng cố, mở rộng kiến thức, phát triển ngôn ngữ và giáo dục thái độ ứng xử đúng đắn. Khi được sử dụng kèm với các phương pháp khác, thì nó có khả năng gây hứng thú, kích thích sự tập trung chú ý của trẻ và là phương tiện để minh họa cho nội dung đàm thoại. Thứ nhất, truyện kể và thơ. Sử dụng các câu chuyện kể và thơ có nội dung về thiên nhiên, về quê hương đất nước, về mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên và với chính con người. Giáo viên có thể sử dụng những câu chuyện, bài thơ có sẵn hoặc tự sáng tác. Truyện, thơ có thể sử dụng ngoài tiết học, trong sinh hoạt hàng ngày hoặc ở trên các tiết học. Khi kể chuyện, đọc thơ, giọng đọc, kể cần phải truyền cảm, kết hợp cử chỉ, ánh mắt, điều bộ để trẻ cảm nhận được nội dung và giá trị tư tưởng của câu chuyện, bài thơ. Sử dụng truyện kể và thơ ở ngoài tiết học thì khi đọc, kể, cô cần đàm thoại sơ bộ với trẻ. Đối với mẫu giáo lớn, có thể cho trẻ tự thể hiện các câu chuyện, bài thơ mà trẻ đã được biết về các sự vật, hiện tượng của tự nhiên và xã hội xung quanh, hoặc khuyến khích trẻ tự sáng tác thơ, chuyện về đối tượng mà trẻ được khám phá. Thứ hai, ca dao tục ngữ. Trong quá trình cho trẻ khám phá về môi trường xung quanh, giáo viên có thể sử dụng những câu ca dao, tục ngữ đơn giản về thiên nhiên và xã hội để qua đó giúp trẻ khám phá các mối quan hệ, sự phụ thuộc lẫn nhau và tính chất của các sự vật, hiện tượng gần gũi, đồng thời tích lũy vốn kinh nghiệm sống và cách ứng xử cho trẻ. Ca dao tục ngữ có thể sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày, trên tiết học và trong các buổi dạo chơi khi có các tình huống hoặc các sự kiện xảy ra gắn với nội dung của ca dao, tục ngữ. Khi đọc xong, giáo viên cần giải thích nghĩa sơ bộ cho trẻ. Thứ ba, câu đố. Được sử dụng rất rộng rãi ở trong các hình thức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh. Giáo viên có thể sử dụng ngay những câu đố dành cho trẻ mầm non hoặc lựa chọn những câu đố phù hợp với trẻ em từ trong kho tàng câu đố dân gian Việt Nam và những câu đố do giáo viên tự sáng tác. Câu đố có thể sử dụng như một biện pháp nhằm tích lũy, củng cố, mở rộng kiến thức cho trẻ và như một biện pháp nhằm tập trung sự chú ý, phát triển óc quan sát và tư duy, đặc biệt là khả năng suy luận của trẻ. Khi sử dụng câu đố, giọng đọc cần chậm rãi, có thể gợi ý cho trẻ khi trẻ khó đoán. Với trẻ lứa tuổi mẫu giáo lớn, có thể khuyến khích trẻ tự sáng tác câu đố về các sự vật, hiện tượng gần gũi xung quanh. Thứ tư, bài hát, bản nhạc. Có thể sử dụng tất cả các bài hát trong chương trình giáo dục mầm non và những bài hát của người lớn có nội dung dễ hiểu về thiên nhiên và xã hội nhằm mở rộng hiểu biết và phát triển cảm xúc cho trẻ. Giáo viên và trẻ có thể thể hiện các bài hát dưới hình thức cá nhân, tập thể hoặc thi hát và tham gia vào trò chơi âm nhạc giữa các nhóm. Ngoài ra, có thể cho trẻ nghe băng, xem biểu diễn các bài hát theo chủ đề. Có thể khuyến khích trẻ mẫu giáo lớn sáng tác bài hát về các sự vật, hiện tượng gần gũi xung quanh. 4. Sử dụng trò chơi. Trong quá trình khám phá khoa học về môi trường xung quanh, trò chơi được sử dụng như một biện pháp quan trọng ở tất cả các độ tuổi mầm non. Ở lĩnh vực này, các trò chơi được sử dụng rất phong phú và đa dạng, bao gồm trò chơi học tập, trò chơi vận động và trò chơi sáng tạo. Thứ nhất, trò chơi học tập. Mục đích: củng cố, bổ sung, phát triển tri thức về các sự vật, hiện tượng xung quanh. Rèn luyện các kỹ năng nhận thức và kỹ năng xã hội, quan sát, so sánh, phân nhóm, hợp tác, thảo luận và làm việc trong nhóm bạn bè. Đây cũng là những kỹ năng khám phá khoa học cơ bản. các loại trò chơi học tập. Có nhiều cách phân loại trò chơi học tập. Các nhà sư phạm Liên Xô chia trò chơi học tập thành 3 nhóm dựa theo tính chất sử dụng đồ chơi và tài liệu học tập. Trò chơi với vật thật. Trong những trò chơi này, trẻ sử dụng các quả, lá, cây, hoa, hạt, đồ dùng, đồ chơi. Những trò chơi này không chỉ củng cố, bổ sung kiến thức mà còn góp phần rèn luyện các giác quan cho trẻ. Thông qua việc tiếp xúc trực tiếp với vật thật, trẻ khám phá thêm các tính chất của chúng. Các trò chơi thuộc loại này bao gồm cái gì biến mất, thêm bớt, cái túi kỳ lạ, tìm cây qua lá, tìm lá qua hoa, xếp nhanh thành nhóm, vân vân. Trò chơi với tranh ảnh, mô hình. Có thể sử dụng tranh ảnh các cỡ, mô hình bằng bìa, gỗ, nhựa, bông, các con giống, các bộ lô tô vân vân, domino, tú lô khơ, in hình các đối tượng như động vật, đồ vật, vân vân. Các quyển vở in hình vẽ các loại. Loại trò chơi với tranh ảnh, mô hình được sử dụng rộng rãi nhất vì tính đa dạng của đồ chơi. Việc chuẩn bị đồ chơi không quá tốn kém và một số loại có thể sử dụng nhiều lần. Các trò chơi với tranh ảnh, mô hình phổ biến như cái gì biến mất, thêm bớt, nối gắn hình tương ứng, ghép hình, ghép tranh, lô tô, xếp tranh theo thứ tự, ai sai, ai đúng. Trò chơi dùng lời nói. Những trò chơi này không cần sử dụng bất cứ một loại đồ chơi nào, có thể áp dụng được nhiều nội dung khác nhau. Các trò chơi phổ biến như đúng, sai, nói thật nhanh, kể đủ ba thứ, bắt chước tiếng kêu, vân vân. Ngoài cách phân loại nêu trên, trò chơi học tập còn có thể chia thành các nhóm dựa trên mục đích cơ bản mà trò chơi có thể giải quyết. Theo cách này, ta có những trò chơi củng cố sự nhận biết một đối tượng cụ thể, nội dung và các hành động chơi hướng vào việc củng cố một đối tượng cụ thể nào đó. Ghép hình, ghép tranh cắt rời, xếp tranh theo đúng thứ tự, hãy đánh dấu đúng. Những trò chơi củng cố sự nhận biết, phân biệt các đối tượng, nội dung và các hành động chơi được hướng tới việc củng cố hai hay nhiều đối tượng cùng một lúc và phân biệt chúng theo các dấu hiệu, đặc điểm rõ nét. Các trò chơi thuộc loại này rất phong phú. Chẳng hạn, cái gì biến mất, thêm bớt, cái túi kỳ lạ, tìm cây qua lá, lô tô, domino, tìm nhà, nối hình, nói thật nhanh, bắt chước tiếng kêu. Những trò chơi rèn luyện khả năng phân nhóm đối tượng. Những trò chơi này nhằm củng cố đặc điểm chung của các nhóm đối tượng và phân nhóm chúng theo các dấu hiệu khác nhau. Đó là các trò chơi xếp nhanh thành các nhóm, xếp lô tô theo nhóm, tìm nhà, nối hình, thi xem đội nào nhanh, kể đủ ba thứ, vân vân. Trò chơi học tập có thể sử dụng ở trên các tiết học làm quen với môi trường xung quanh, ở góc học tập của giờ hoạt động gốc, trong giờ sinh hoạt chiều. Ở ngoài tiết học, giáo viên cần lựa chọn những trò chơi tỉnh có các nội dung phục vụ cho chủ điểm để các cá nhân hoặc các nhóm nhỏ có thể chơi. Ví dụ, trò chơi ghép hình, nối hình, xếp lô tô theo nhóm, xếp tranh theo đúng thứ tự, domino, vân vân. Cách hướng dẫn trò chơi học tập. Giáo viên nêu tên trò chơi. Điều này gợi cho trẻ nhớ lại các trò chơi tương tự mà trẻ đã được chơi. Hướng dẫn trẻ cách chơi. Trẻ mẫu giáo lớn có thể nhớ và nhắc lại được cách chơi, luật chơi. Việc hướng dẫn cách chơi cần rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu. Với những trò chơi mới hoặc khó, giáo viên có thể làm mẫu hoặc yêu cầu một hai cháu khá lên chơi mẫu. Tiến hành cho trẻ chơi. Hiệu lệnh của giáo viên phải dứt khoát, ngắn gọn và thể hiện ngữ điệu. Cô bao quát khi trẻ chơi để kịp thời nhắc nhở hoặc sửa sai cho trẻ. Với những trò chơi thi đua ở mỗi giáo nhỏ và lớn, giáo viên cùng trẻ nhận xét, khen ngợi, tuyên dương trẻ kịp thời. Thứ hai, trò chơi vận động. Trò chơi vận động là những trò chơi có luật nhằm phát triển vận động cho trẻ. Trong quá trình cho trẻ khám phá khoa học về môi trường chung quanh, có thể sử dụng những trò chơi có nội dung về thiên nhiên và xã hội nhằm củng cố hiểu biết của trẻ về tập tính, mối quan hệ, sự phát triển trưởng thành của động vật và thực vật, mô phỏng hoạt động lao động của người lớn. Ví dụ, gieo hạt nảy mầm, cây sao cỏ thấp, ai bay chạy nhảy, mèo đuổi chuột, mèo và chim sẻ và ô tô, trời nắng, trời mưa, kéo cưa, lừa xẻ. Cô nói công việc, trẻ mô tả động tác. Trong những trò chơi này, trẻ sử dụng vận động của cơ thể, của tay, chân nhằm hướng tới việc mô phỏng các dấu hiệu đặc trưng của động thực vật như hình thái, vận động, tiếng kêu, mối quan hệ của động thực vật với nhau và với môi trường sống, các hoạt động lao động của người lớn. Trò chơi vận động có thể sử dụng ở trong các tiết học hoặc trong các giờ hoạt động ngoài trời hàng ngày. Thứ ba, trò chơi sáng tạo. Trò chơi sáng tạo bao gồm những trò chơi phản ánh lao động và sinh hoạt của người lớn, hay còn gọi là trò chơi đóng vai theo chủ đề và trò chơi xây dựng, lắp ghép. Trò chơi đóng vai theo chủ đề, chẳng hạn mẹ con, bác sĩ, bán hàng, gia đình, thợ may, nấu ăn, giúp trẻ được khám phá các công việc của người lớn, cách sử dụng dụng cụ, việc làm ra sản phẩm, mối quan hệ của các công việc, nghề nghiệp với nhau và ý nghĩa xã hội của chúng. Trẻ có dịp tiếp xúc với các đồ dùng, đồ chơi khác nhau trong các trò chơi. Điều đó giúp cho việc rèn luyện phát triển các giác quan, phát hiện chính xác về các thuộc tính, chức năng và cách sử dụng các đồ vật, đồ chơi, nguyên liệu, thiên nhiên chung quanh. Trẻ còn học được cách ứng xử có văn hóa trong khi chơi. Đồng thời, trẻ được rèn luyện các kỹ năng xã hội, thói quen vệ sinh gọn gàng, ngăn nắp, v.v. Trò chơi đóng vai theo chủ đề cũng có thể sử dụng trên tiết học và chủ yếu sử dụng trong hoạt động gốc. Trò chơi xây dựng lắp ghép, chẳng hạn xây dựng lăng Bác Hồ, doanh trại quân đội, trường mầm non, trường tiểu học, có tác dụng rất lớn trong việc giúp trẻ khám phá. Giáo viên cần chuẩn bị các nguyên liệu, vật liệu, thiên nhiên như sỏi, cát, gỗ, tre, các loại hạt và các loại vật liệu khác như bìa cứng, nhựa, lọ giấy để cho trẻ sử dụng làm nguyên liệu xây dựng. Trong khi chơi, cần lưu ý trẻ khám phá các tính chất dày, mỏng, cứng, mềm, nặng, nhẹ, rỗng, đặc của chúng và sử dụng chúng trong các công trình xây dựng của mình. Các sản phẩm của trẻ cần được lưu lại hoặc chụp ảnh hay vẽ lại để giúp trẻ nhìn lại và mở rộng những phát hiện, tìm tòi của mình, suy xét lại những kinh nghiệm xây dựng của trẻ và lập ra những kế hoạch mới, phân tích, tổng hợp lại những cách thức xây dựng. Trên đây là những loại trò chơi được sử dụng như một phương pháp cho trẻ khám phá khoa học về môi trường xung quanh. Ngoài phương pháp trò chơi thì các biện pháp thủ thuật chơi cũng được sử dụng rất rộng rãi trong các hoạt động khám phá về môi trường xung quanh như trốn cô, trời tối trời sáng, đi tham quan Hà Nội, tìm giúp đồ dùng cho bạn búp bê, bé là nội trợ giỏi. Các biện pháp và thủ thuật chơi nếu biết sử dụng có thể khơi gợi những ngạc nhiên, thích thú cần thiết cho sự khởi đầu các hoạt động nhận thức hoặc giảm thiểu sự mệt mỏi, giúp thay đổi trạng thái của trẻ trong một giờ học. 6. Mô hình hóa. Khái niệm mô hình hóa là việc tái tạo lại những đặc điểm, thuộc tính đặc trưng khó nhận thấy hoặc các mối liên hệ của sự vật, hiện tượng dưới dạng các sơ đồ, mô hình trực quan dễ hiểu nhằm phát triển tư duy cho trẻ và giúp trẻ lưu giữ các kết quả quan sát và khám phá. Ví dụ, lịch thời tiết, sơ đồ sự phát triển của cây, quả địa cầu, v.v. Trong quá trình cho trẻ khám phá khoa học về các sự vật, hiện tượng xung quanh, những đặc điểm, thuộc tính đơn giản, rõ nét, trẻ có thể nhận biết thông qua quan sát trực tiếp. Nhưng những đặc điểm, dấu hiệu ẩn khó nhận biết, những sự thay đổi nhỏ xảy ra theo thời gian, những mối liên hệ và quan hệ khó nhận thấy bằng tri giác thông thường tạo ra những khó khăn khách quan đối với trẻ vì hoạt động tư duy của trẻ còn đang hình thành. Vì vậy, mô hình hóa các sự vật, hiện tượng xung quanh là rất cần thiết. Quá trình xây dựng mô hình có thể sử dụng các cách thay thế. Vật thật được thay thế bằng một vật khác hoặc bằng hình vẽ hay các dấu hiệu, biểu tượng. Các loại mô hình. Mô hình gồm hai loại cơ bản: vật thể, ví dụ quả địa cầu, sa bàn, và sơ đồ, ví dụ bản đồ hoặc lịch thời tiết, lịch theo dõi sự thay đổi của thiên nhiên hoặc sự phát triển của động thực vật. Đặc trưng cơ bản của mô hình là nó phải phản ánh, chứa đựng trong mình những đặc điểm cơ bản của nguyên mẫu trong hình thức dễ nhận biết nhất. Một trong những thể loại mô hình phổ biến nhất trong việc cho trẻ mầm non làm quen với môi trường xung quanh là sơ đồ về sự phát triển của động thực vật, lịch thời tiết. Hướng dẫn trẻ xây dựng và sử dụng mô hình. Chuẩn bị nguyên vật liệu. Đối với mô hình là sơ đồ, có thể chuẩn bị bìa cứng hoặc giấy phổ rộng, bút chì các màu. Đối với mô hình là vật thể, có thể chuẩn bị các nguyên liệu vật liệu như đất nặng, bìa cắt tông, các nguyên liệu vật liệu thiên nhiên. Giáo viên cùng trẻ thỏa thuận chọn ký hiệu biểu trưng. Trước khi xây dựng mô hình, cần thảo luận với trẻ về việc dùng ký hiệu để thể hiện các thuộc tính, các mối quan hệ, các dấu hiệu cần tái tạo. Có hai loại ký hiệu để trẻ có thể lựa chọn. Loại mẫu cụ thể, đó là những hình vẽ thu nhỏ và tương đối giống với dấu hiệu mà trẻ quan sát được. Ví dụ, trời nắng, trẻ thể hiện bằng hình ảnh ông mặt trời với các tia nắng vàng. Trời mưa có thể được thể hiện bằng hình ảnh một đám mây xám và các hạt mưa bên dưới. Loại mẫu khái quát, đó là những ký hiệu mà chúng rất ít có điểm giống với các dấu hiệu thực. Trong ký hiệu chỉ thể hiện ý nghĩa hoặc mối liên hệ với các sự vật hoặc hiện tượng. Ví dụ, thời tiết nóng thể hiện bằng mặt người, tượng trưng màu đỏ. Thời tiết ấm áp thể hiện bằng mặt người màu vàng. Thời tiết mát mẻ thể hiện bằng mặt người màu xanh da trời. Thời tiết lạnh thể hiện mặt người màu xanh lam. Hoặc ký hiệu các bộ phận của cây là các đường thẳng dọc, cho thân, ngang, cho cành, các loại thẳng nhỏ là lá. Trẻ mẫu giáo lớn có thể tự chọn ký hiệu biểu trưng cho mô hình của nhóm mình. Đối với trẻ mẫu giáo bé và nhỏ, cô có thể giới thiệu các loại ký hiệu để trẻ tự chọn. Tiến hành quan sát. Sau khi giáo viên đã giới thiệu các loại mẫu biểu tượng cho trẻ tự chọn, cần hướng dẫn trẻ quan sát, khám phá đối tượng hoặc hiện tượng mà trẻ cần phải mô hình hóa. Nhiệm vụ của trẻ là quan sát kỹ các dấu hiệu, thuộc tính đặc trưng cần đưa vào mô hình. Trẻ phải tự trừu tượng hóa các dấu hiệu của đối tượng quan sát, thể hiện bằng hình vẽ hoặc ký hiệu tương ứng với mẫu đã chọn vào sơ đồ hoặc sa bàn. Việc xây dựng mô hình tái tạo các sự vật, hiện tượng có thể do từng cá nhân hoặc các nhóm nhỏ thực hiện. Giáo viên nhắc nhở, khuyến khích trẻ quan sát và kịp thời đưa vào mô hình các hình vẽ hoặc ký hiệu thể hiện những dấu hiệu, đặc điểm mà trẻ quan sát được. Sử dụng mô hình. Khi mô hình của các nhóm trẻ đã được hoàn thành, giáo viên có thể trưng bày chúng để các nhóm nhận xét, học tập lẫn nhau. Những mô hình tốt có thể sử dụng như đồ dùng trực quan để minh họa cho nội dung đàm thoại. Giáo viên cũng có thể sử dụng chính các mô hình này để giúp trẻ phân tích, suy xét kinh nghiệm quan sát và xây dựng mô hình của mình. Qua đó, trẻ rút kinh nghiệm và điều chỉnh cho những quan sát, khám phá tiếp theo. Đây cũng chính là một loại sản phẩm quan sát và là một trong những căn cứ quan trọng để giáo viên đánh giá khả năng quan sát, khám phá của trẻ. Dưới đây là ví dụ về cách hướng dẫn trẻ xây dựng và sử dụng lịch thời tiết. Chuẩn bị nguyên vật liệu, bìa cứng và giấy khổ rộng, bút chì các màu. Cô cùng trẻ thỏa thuận chọn ký hiệu biểu trưng. Ví dụ, ký hiệu các ngày trong tuần có thể dùng màu sắc khác nhau như thứ hai màu tím, thứ ba màu xanh lam, thứ tư màu xanh da trời, thứ năm màu xanh lá cây, thứ sáu màu vàng, thứ bảy màu da cam, chủ nhật màu đỏ, ký hiệu mặt trời, mưa, gió, vân vân. Nhiệt độ cao hay thấp có thể biểu trưng bằng màu sắc nóng, đỏ, ấm áp, vàng, mát mẻ, xanh. Tiến hành quan sát các biểu hiện của thời tiết. Giáo viên cần hướng sự chú ý của trẻ vào các dấu hiệu đặc trưng như mặt trời, mây, gió, nhiệt độ. Sau mỗi lần quan sát các hiện tượng, cô và trẻ cùng tiến hành đưa ra các ký hiệu vào lịch. Đối với trẻ mẫu giáo bé, cô có thể vẽ sẵn các khuôn mẫu để trẻ tô màu bằng bút chì hoặc bút dạ hoặc màu nước. Trẻ mẫu giáo lớn có thể tự dùng các ký hiệu để điền vào lịch cho phù hợp với các sự kiện đã quan sát được. Cô dùng một tờ bìa to có các ô chỉ các ngày trong tuần và trong tháng treo lên tường. Hàng ngày, cô nhắc trẻ chọn biểu tượng tượng trưng cho ngày nắng, ngày mưa, gió và các ngày tương ứng. Cuối cùng, cô và trẻ thảo luận so sánh số lượng các ngày nắng, mưa để cuối cùng đi tới kết luận chung về thời tiết của nửa tháng 2. Mô hình hóa có thể sử dụng rộng rãi trong sinh hoạt hàng ngày nhằm giúp trẻ nhận biết sự thay đổi của sự vật, hiện tượng xung quanh. 7. Thí nghiệm. Khái niệm. Thí nghiệm là việc tổ chức cho trẻ hành động tác động vào đối tượng, làm thay đổi đối tượng nhằm kiểm nghiệm một tính chất nào đó của sự vật hoặc tạo dựng lại một hiện tượng nào đó trong tự nhiên. Mục đích: tạo điều kiện cho trẻ nhận biết một cách chính xác các thuộc tính, đặc điểm, quá trình sinh trưởng của các sự vật, hiện tượng và các mối quan hệ liên hệ giữa chúng. Đây là những thuộc tính của sự vật, hiện tượng mà trẻ không thể nhận biết được một cách nhanh chóng và hiệu quả bằng quan sát thông thường. Phát triển khả năng quan sát, so sánh, đối chiếu, phán đoán và tính ham hiểu biết của trẻ. Giáo dục ý thức tự giác giữ gìn và bảo vệ thiên nhiên, môi trường. Các loại thí nghiệm. Thí nghiệm với thực vật. Hạt này có nảy mầm thành cây được không? Hạt nảy mầm như thế nào? Hạt nào nảy mầm được, hạt nào không nảy mầm được? Hoa có hút nước không? Vì sao hoa héo? Vì sao hoa tươi? Cành cây, lá cây có nảy mầm không? Cây có cần nước, ánh sáng và không khí hay không? Cây này có sống được ở trên cạn, dưới nước không? Thí nghiệm với động vật. Con này thích ăn gì nhất? Con này phản ứng với âm thanh, ánh sáng như thế nào? Con này dùng gì để bay, bơi, chạy? Con này sinh ra và lớn lên như thế nào? Con này có sống được ở trên cạn, dưới nước không? Các con vật có cần thức ăn, nước uống, không khí không? Thí nghiệm với các nguyên vật liệu của thiên nhiên vô sinh và những đồ vật gần gũi ở chung quanh. Với nước. Nước trong suốt, nước chuyển màu, chuyển mùi, chuyển vị. Nước có thể hòa tan, không hòa tan các chất. Nước bốc hơi, nước đóng băng, nước và dầu cái gì nhẹ hơn. Với không khí. Không khí có ở khắp nơi. Không khí có trọng lượng. Không khí cần cho sự sống và sự cháy. Với gió. Với ánh sáng. Với các vật chất khác có ở xung quanh. Thí nghiệm với đồ vật. Vật nào chìm, vật nào nổi, các vật chìm như thế nào, vật nào trong suốt, vật nào đựng được nước, vật nào tạo ra gió, giấy và vải có gì khác nhau, vân vân. Hướng dẫn thực hiện. Thí nghiệm có thể tổ chức rộng rãi ở trong các tiết học, sinh hoạt hàng ngày và trong hoạt động ngoài trời để tạo ra hứng thú và nhu cầu nhận thức ở trẻ. Trước khi tổ chức thí nghiệm, giáo viên cần nêu ra tình huống có vấn đề, từ đó kích thích trẻ đưa ra các phán đoán, giả thuyết của mình. Giáo viên cũng nên khuyến khích trẻ cùng với cô tạo ra tình huống quan sát bằng cách chuẩn bị các phương tiện, đồ dùng để làm thí nghiệm, hướng dẫn trẻ tác động vào đối tượng để tạo ra tình huống quan sát. Sau khi đã tạo ra tình huống, cô hướng dẫn trẻ quan sát. Với những thí nghiệm, thực nghiệm đơn giản, ngắn hạn, cô gợi cho trẻ tập trung chú ý quan sát, phát hiện và thảo luận đi tới kết luận ngay. Với những thí nghiệm phức tạp, phải tiến hành trong thời gian dài, cô nên chọn các thời điểm thích hợp để cho trẻ quan sát. Trong quá trình quan sát, có thể kết hợp với phương pháp mô hình hóa để trẻ ghi nhận những sự thay đổi, phát triển hoặc các mối liên hệ của đối tượng. Cô và trẻ cùng xây dựng sơ đồ. Sau mỗi lần quan sát, trẻ sẽ dùng ký hiệu biểu tượng để điền vào sơ đồ. Khi thí nghiệm đã có kết quả rõ nét, cô kết thúc quá trình quan sát để đi tới kết luận. Những thí nghiệm dài hạn như vậy nên tổ chức ở lứa tuổi mẫu giáo nhỏ và mẫu giáo lớn. 8. sử dụng hoạt động tạo hình. Vẽ, nặng, xé, dán là những nội dung cơ bản trong hoạt động tạo hình của trẻ. Trong quá trình khám phá khoa học về môi trường xung quanh, có thể sử dụng hoạt động tạo hình nhằm giúp trẻ khám phá các đặc điểm, tính chất của các nguyên vật liệu ở xung quanh, đồng thời phát triển trí tưởng tượng, khả năng sáng tạo và óc thẩm mỹ. Giáo viên có thể chuẩn bị các nguyên vật liệu thiên nhiên như các loại lá, cánh hoa, củ quả, hạt cát, vỏ trứng, vỏ hến, vỏ ốc và các nguyên vật liệu khác như vải vụn, giấy các loại, đất nặng, màu nước, phấn cho trẻ được tiếp xúc với các nguyên liệu đó để cảm nhận được tính chất của chúng. Sau đó, giáo viên hướng dẫn và khuyến khích trẻ sử dụng các nguyên liệu đó để tạo ra các sản phẩm. Ví dụ, từ các loại lá cây, khuyến khích trẻ tạo hình thành bông hoa, con rùa, con trâu, con bướm, cái quạt, cái đồng hồ. Việc tiếp xúc và sử dụng các nguyên liệu khác nhau không chỉ giúp trẻ phát hiện ra tính chất của chúng, từ đó sử dụng chúng một cách hợp lý vào hoạt động tạo hình, mà còn củng cố các biểu tượng về thế giới khách quan. Vẽ, nặng, xé, dán có thể sử dụng trong các tiết học làm quen với môi trường chung quanh, trong sinh hoạt hàng ngày, hoạt động gốc và hoạt động ngoài trời. Hướng dẫn học tập. Thứ nhất, đọc kỹ chương 3 trong tài liệu học tập và trong bài giảng. Nắm vững khái niệm, mục đích, cách phân loại và cách hướng dẫn các phương pháp cho trẻ làm quen với môi trường chung quanh. Thứ hai, tìm đọc các tài liệu như Vũ Kim Hồng, Phan Kim Liên, Làm quen với môi trường xung quanh qua trò chơi, Nhà xuất bản Giáo dục, năm 1990. Nguyễn Thị Vân Lâm, Trò chơi học tập và hướng dẫn làm đồ chơi, Nhà xuất bản Giáo dục, năm 2003. Nhật Minh, Những trò chơi phát triển biểu tượng về động vật, Nhà xuất bản Giáo dục, năm 2004. Nguyễn Thị Thanh Thủy, Lê Thị Thanh Nga, Các hoạt động trò chơi với chủ đề môi trường thiên nhiên, năm 2004. Nguyễn Thị Thư, Khám phá bí mật thiên nhiên quanh ta, Nhà xuất bản Giáo dục, năm 1999. Trần Thị Ngọc Trâm, Trò chơi phát triển tư duy cho trẻ, Nhà xuất bản Giáo dục, năm 2003. Tìm đọc trong chương trình chăm sóc và giáo dục trẻ ở các độ tuổi những bài thơ, bài hát, câu chuyện, câu đố về môi trường xung quanh. Đọc thêm các tài liệu về văn học dân gian, tuyển tập câu đố để lựa chọn câu đố, ca dao, tục ngữ về môi trường xung quanh. Câu hỏi và bài tập thực hành. Thứ nhất, trình bày khái niệm, mục đích, cách phân loại, cách hướng dẫn các phương pháp khám phá khoa học về môi trường xung quanh, phân tích sự khác nhau trong cách tiến hành các phương pháp ở từng độ tuổi. Thứ hai, lập kế hoạch cho trẻ mẫu giáo quan sát con mèo, quả bưởi, cây hoa hồng, quả bóng, mưa rào, công việc của bác cấp dưỡng, tranh ảnh. Thứ ba, xây dựng hệ thống câu hỏi cho đàm thoại về chú bộ đội, bác nông dân, một số vật nuôi, một số cây cảnh. Thứ tư, thiết kế một số trò chơi học tập. Thứ nhất, củng cố biểu tượng về con mèo, quả bưởi, bác nông dân. Thứ hai, củng cố sự nhận biết, phân biệt các đối tượng, đề tài, một số nghề nghiệp trong xã hội, một số loại rau, một số động vật dưới nước, một số phương tiện giao thông. Cuối cùng, rèn luyện khả năng phân nhóm đối tượng, đề tài, phân nhóm động vật theo môi trường sống, phân nhóm dụng cụ và sản phẩm theo nghề nghiệp. Và thứ năm, trình bày nội dung của các thí nghiệm, thực nghiệm theo một số chủ đề, thực vật, động vật, nước, cát, không khí và đồ dùng gia đình.